trong mắt căng thẳng, không nói một lời. Kiều Vô Huy và Dụ Lạc Vi cũng không dám tiến lên, chỉ kinh ngạc nhìn Vũ Đại và Dụ Tĩnh. Cách Trương,